Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Truy sát ngưng đan cảnh cao thủ. Trước đó nhân số ưu thế trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Bất quá, Đoan Mộc Trung bọn họ còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Cái này xà vệ thực lực mạnh phi thường. Tống gia luyện khí cảnh võ giả căn liền không địch lại đối phương. Nếu là thời gian kéo lâu, bọn họ chắc chắn thất bại. Bất quá, hiện tại thắng lợi thiên xứng đã nghiêng. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong bọn họ đem này Đoan Mộc Trung xử lý. Những này xà vệ không đủ gây sợ. Chiến đấu tại tiếp tục. Đoan Mộc Trung bị Tiểu Lam cho cuốn lấy. Đoạn Lăng Phong làm theo phối hợp với Mạc Khuynh Thành đối những xà vệ đó tiến hành đồ sát. Không sai, cũng là đồ sát. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành phối hợp, cũng là không cần hỏa diễm phù thi triển hỏa diễm trường. Hai người bọn hắn đều có thể tùy tiện đem con rắn kia vệ cho đánh giết. Đáng chết, kết trận, nhanh kết trận tự vệ. Từng người xà vệ ngã vào trong vũng máu. Đoan Mộc Trung răng thử muốn nứt, đánh giá thấp địch nhân thực lực. Không có cao thủ kiềm chế, đến bao nhiêu đều là chết. Giết một tên xà vệ, Tống gia mọi người áp lực giảm nhiều. Nhưng bọn hắn cũng là từng cái toàn thân bị thương. Bọn họ là luyện khí cảnh võ giả không giả. Có thể cũng không phải là loại kia tối đỉnh cấp luyện khí cảnh võ giả. Tại đại chiến như vậy trong, có thể tự vệ cũng không tệ. Rút lui, Tiểu Lam cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Tuyệt đối là tối đỉnh cấp chiến thú. Không phải ngưng đan cảnh yêu thú hoặc là tối đỉnh cấp ngưng đan cảnh cường giả căn liền thu thập. Không đối phương, xà vệ không ngừng vẫn lạc. Tại Chu gia luyện khí cảnh võ giả chết hết về sau, Đoan Mộc Trung không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Lần này đánh lén thất bại. Thất bại không nói, còn tổn thất 8 tên xà vệ. Hiện tại chỉ có 4 tên xà vệ. Nếu là tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Có Đoạn Lăng Phong tại, bọn họ liền không xong nhiệm vụ này. Chỉ có rút lui một đường. Giết cho ta, một cái cũng không được thả chạy. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Những người này nhất định phải lưu lại. Hắn cũng không muốn hắn thực lực mau chóng bạo lộ ra. Đặc biệt là Tiểu Lam sự tình. Yên tâm tốt, gia hỏa này hắn trốn không thoát. Tiểu Lam thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này Đoan Mộc Trung vũ đạo nguyên đan hắn muốn định. Đến miệng một bên thịt mỡ. Đương nhiên sẽ không nhượng hắn chạy. Trước ngăn chặn đối phương. Ta tới giết. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Hắn qua tốc độ là nhanh. Có thể là đối phương khăng khăng muốn đi lời nói. Hắn không có khả năng đều lưu lại. Nhất định phải Mạc Khuynh Thành bọn họ hỗ trợ. Sau đó chiến đấu không bình thường thảm liệt. Những này xà vệ muốn rút lui. Đương nhiên là điên cuồng công kích. Tống Tuyết Mạn bọn người tự nhiên muốn liều chết ngăn cản. Một khi đem những người này lưu lại, cũng là trở lại Ca Sa Thành. Đoan Mộc gia tộc muốn động Tống gia cũng nhất định phải ước lượng đo một cái. Nếu là không có thể lưu lại, Tống gia còn sẽ gặp phải Đoan Mộc gia tộc điên cuồng trả thù. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Xà vệ bị chém giết. Đoan Mộc Trung đồng dạng bị Tiểu Lam cho cuốn lấy. Hắn trốn không thoát. Đáng chết. Người đến cùng là ai? Tại sao phải cùng ta Đoan Mộc gia tộc là địch? Đoan Mộc Trung nhìn thấy hắn mang đến 2 tiểu đội. Xà vệ đều vẫn lạc. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Ta là ai? Người không thể trêu vào tồn tại. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Những cái kia khó chơi xà vệ đều giải quyết. Là thời điểm giải quyết ra hỏa này. Hừ, người chờ. Ta sẽ không buông tha ngươi. Người chờ ta Đoan Mộc gia tộc điên cuồng trả thù đi. Đoan Mộc Trung hừ lạnh. Địch nhân thực lực là mạnh. Thế nhưng là hắn muốn đi lời nói. Không ai có thể giữ lại được hắn. Ngươi là trốn không thoát. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hôm nay cũng là lên trời xuống đất. Hắn cũng sẽ đem nó cho xử lý. Trong tay hắn còn có hơn 10 mở đầu kiếm phù. Không thể đem nó xử lý. Hắn liền không có mặt đặt chân Ca Sa Thành. Lôi đình cự mãng ở phía trước cản đường. Đoan Mộc Trung hắn chỉ có thể hướng Hắc Hà phương hướng bỏ chạy. Chỉ cần hắn chạy trốn tới Hắc Hà đối diện Ca Sa Thành, như vậy hắn liền an toàn. Đoạn Lăng Phong, cẩn thận, hắn muốn thông qua Hắc Hà chạy trốn tới Ca Sa Thành. Mà Khuynh Thành hiểu rõ Đoan Mộc Trung ý đồ. Một khi tiến vào Ca Sa Thành, liền không thể động võ. Một khi tại Ca Sa Thành động thủ, cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng sẽ bị Ma Tha Vương quốc hoàng thất cho chấn sát. Yên tâm tốt, hắn trốn không thoát. Đoạn Lăng Phong cười lớn một tiếng, bị hắn cùng Tiểu Lam để mắt tới. Trừ phi hắn là tối đỉnh cấp ngưng đan cảnh cường giả. Không phải vậy chỉ có một con đường chết. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ngưng đan cảnh liền cái này chút thủ đoạn sao? Đoan Mộc Trung hắn có cái kia tự tin. Ngay tại Ca Sa ngoài thành, hắn còn cũng không tin. Lấy hắn thực lực không thể tiến vào thẻ này tát thành. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong thân thể hình lóe lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn tránh đi lôi đình cự mãng Tiểu Lam ngăn cản. Hướng về Hắc Hà phóng đi. Không đến cách xa 10 dặm khoảng cách cũng là Hắc Hà. Đoạn Lăng Phong sử dụng một chương thuấn di phù triện. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hắc Hà bờ sông. Mà Đoan Mộc Trung phun ra một ngụm tinh huyết. Nguyên khí tiêu hao mới chạy trốn tới Hắc Hà một bên. Chờ ngươi tốt lâu. Nhìn thấy này vọt tới Đoan Mộc Trung. Đoạn Lăng Phong giơ tay lên. Ba tấm kiếm phủ phân tuần tự đâm về này Đoan Mộc Trung. Đáng chết tiểu tử. Tốc độ ngươi làm sao còn nhanh hơn ta. Đoan Mộc Trung là tiêu hao tiềm lực mới chạy trốn tới Hắc Hà một bên. Hắn làm sao cũng không có hướng đến Đoạn Lăng Phong tốc độ so với hắn nhanh hơn. Trước hắn một bước đến Hắc Hà một bên. Càng là phóng xuất ra ba tấm kiếm phù. Hắn lập tức liền bị đâm vừa vặn. Máu tươi cuồng phún. Đoan Mộc Trung nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể không lùi mà tiến tới. Lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Tốc độ so trước đó phải nhanh không ít. Không đợi Đoạn Lăng Phong tiếp tục phát động công kích. Hắn là một đầu liền đâm vào Hắc Hà bên trong. Trên không trung, mục tiêu công kích quá lớn. Mượn thủy độn, cái này Hắc Hà có thể ngăn trở người linh cảm giác. Hắn chạy trốn nắm chắc so sánh lớn. Tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng là chạy trốn tỷ lệ lớn. Nếu là ngự kiếm phi hành lời nói. Tuy nhiên tốc độ nhanh, thế nhưng là mục tiêu cũng lớn. À, nước này vậy mà như thế thấu xương. Đoạn Lăng Phong gặp Đoan Mộc Trung nhảy vào Hắc Hà bên trong. Hắn cũng đi theo nhảy xuống vừa vào nước nháy mắt. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được thấu xương hàn ý. Còn có một cỗ hủ thực chi lực hướng về thân thể hắn trong vết thương chui. Cái này cũng chưa tính. Tại cái này Hắc Hà bên trong. Hắn linh giác bị áp chế. Trước đó có thể cảm nhận được hơn 10 dặm bên ngoài gió thổi cỏ lay. Nhưng là bây giờ chỉ có thể cảm nhận được bờ sông địa một dặm gió thổi cỏ lay. Hắn chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được Đoan Mộc Trung phương vị. Hắn vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Quyết. Đêm này cỗ hàn ý khu trục rơi. Vội vàng đuổi theo. Đáng chết. Cái này Hắc Hà nước ăn mòn lực vậy mà mạnh như vậy. Đoan Mộc Trung dưới đáy nước. Hắn cảm nhận được Đoạn Lăng Phong đuổi theo. Hắn phồng lên một hơi. Nhanh chóng phóng về phía trước. Không thể bị Đoạn Lăng Phong đuổi kịp. Nhất định phải đào thoát hắn cảm giác phạm vi. Nói đến cái này Đoan Mộc Trung cũng không bình thường không may. Hắn là ngưng đan cảnh sơ kỳ tam trọng cao thủ. Bị trọng thương. Đoạn Lăng Phong y nguyên không làm gì được hắn. Thế nhưng là hắn thụ thương. Một rớt xuống cái này Hắc Hà cơ sở. Huyết dịch dung nhập Hắc Hà trong nước sông. Cái này Hắc Hà trong ăn thịt người đuôi ngắn ngạc như cùng ăn thuốc kích thích một dạng điên cuồng. Lên, bọn họ theo mùi máu tươi đánh tới. Chỉ chốc lát, cái này sông ở phía trước Đoan Mộc Trung liền lọt vào ăn thịt người đuôi ngắn ngạc tập kích. Nếu là tại bình thường lời nói, những này tương đương với đoán thể cảnh ăn thịt người đuôi ngắn ngạc căn liền không tính là gì. Chỉ cần hắn nhất vận công, lập tức liền có thể đem đánh chết. Nhưng là bây giờ, những này ăn thịt người đuôi ngắn ngạc vậy mà có thể uy hiếp tính mạng hắn an toàn. Ngăn trở chậm hắn tốc độ đi tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.